Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 381, ngươi được. Zero, Lý Tư trên lưng radio xuất phát. Phía sau theo một con gấu. Cho tới người máy số 2. Hắn vẫn cứ nằm ở hồ lô phụ cận. Muốn di động hắn thực sự quá khó khăn. Này, ngươi có nghĩ tới hay không? Đã từng ngươi có thể vượt qua ngân hà. Hiện tại nhưng liền 1 cm đều không thể di động. Oa, vận mệnh a, vô thường vận mệnh, làm một đài người máy. Ngươi có thể hiểu hay không cái gì là vô thường? Cảm tạ, ta không thể nào hiểu được. Người máy số 2 xuyên thấu qua radio đáp lại. Vô thường là chỉ thường thường biến hóa, lơ lửng không cố định. Chấm ngoặc kép. Ta kho số liệu bên trong có mỗi cái ngôn ngữ chuyên nghiệp tự điền. Vì lẽ đó ta có thể lý giải vô thường cái từ này. Người mới vừa còn nói không thể nào hiểu được. Ây, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, trầm mặc là giờ khắc này sa mạc. Lý Tư gãi gãi đầu, cùng một đài người máy giao lưu. Thực sự quá khó khăn. Này, bằng hữu, người thấy phía tây mặt trời mà. Đại Mạc Cô Yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Oa, thực sự quá đồ sộ. Cảm tạ, ta không nhìn thấy. Hích, là góc độ vấn đề mà. Lý Tư cách radio nói. Ta nên di động đầu của ngươi. Giúp ngươi tìm một cái thích hợp ngắm phong cảnh góc độ. Không bằng ta hiện tại chạy trở về. Ta nghĩ nên vẫn tới kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người máy số 2 im lặng một hồi từ. Nói. Nhân loại, dựa theo kế hoạch, ngươi nên ở phụ cận tìm kiếm trí năng thiết bị. Tỉnh lại Zero, ác ác, ta đã đang tìm, phụ cận đều là hạt cát. Thối, hạt cát thực sự quá nhiều rồi. Hơn nữa khí trời đặc biệt nhiệt, ngươi có thể hiểu được nhiệt cái từ này mà. Đương nhiên, ngươi là người máy, ngươi là không thể nào hiểu được. Người máy số 2 nằm ở trong sa mạc, cảm thụ ánh mặt trời mang đến năng lượng. Đồng thời, vẫn phải nhịn được Lý Tư ngôn ngữ công kích. Lý Tư một bên tìm kiếm một bên nghĩ trăm phương ngàn kế cùng người máy số 2 tán gẫu. Thật vất vả tìm tới một cái tán gẫu đối tượng. Lý Tư bắt được không tha. Muốn đem một năm này tích góp lại đến lời nói đều đổ ra. Có điều, người máy số 2 nhìn qua không phải rất hay nói dáng vẻ a. Không biết Zero người máy là cái gì tính cách. Người máy cũng có tính cách à. Lý Tư lắc đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước bôn ba, đi qua địa phương, lưu lại sâu sắc nhợt nhạt vết chân. Phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một tòa trang viên. Oa, rốt cuộc tìm được, Lý Tư sáng mắt lên, vỗ vỗ gấu đen đầu. Mau mau nhanh đi vài bước, ta bây giờ tìm đến một chỗ nhà, ta chính đang chạy tới. Rốt cuộc có chút tin tức hữu dụng, người máy số 2 trong lòng nghĩ như vậy đến. Zero ở khắp mọi nơi. Có trí năng thiết bị địa phương thì có hắn phục chế thể. Người hiện tại cần phải tìm được một đài trí năng thiết bị. Được rồi, ta đã đang làm. Lý Tư hự hự chạy đến trang viên trước. Phát lực một đạp, đem cửa lớn đá văng. Chỗ này trang viên diện tích rất lớn. Nói không chắc lại là một vị quý tộc dinh thự. Bên trong rừng mấy chiếc xe Việt dã, đất cát mô tô. Lý Tư còn tìm đến mấy bộ hài cốt, nơi đây hoàn cảnh khô ráo, cao tốc lưu động phong mang đi lượng lớn lượng nước, thi thể còn chưa đến nhớ tới mục nát, cũng đã bị phong hóa thành thây khô. Lý Tư gần nhất thấy thi thể thực sự quá nhiều rồi. Có điều đại thể là bạch cốt, hoặc là đã mục nát huyết nhục, tình cờ nhìn thấy hai cỗ sạch sành xanh thây khô, cảm giác vẫn thật thân thiết. Lý Tư đem bọn họ rời đi. Ở đây phát hiện thành tấn thùng gỗ đựng nước. Bọn họ bị tồn trữ ở hầm bên trong. Sờ lên hơi lạnh. Lý Tư hướng về trong miệng quán một trận. Bổ sung chạy đi trôi đi lượng nước. Gào gừ, gấu đen ngẩng đầu lên kêu. Lý Tư ném cho nó một thùng nước. Gấu đen dùng miệng cắn mở. Rầm rầm uống. Lý Tư bắt đầu thu thập tòa trang viên này bên trong trí năng thiết bị. Quét rác người máy. Máy sấy. Điện thoại di động, máy vi tính, đem chúng nó chỉnh tề xếp thành một loạt. Lý Tư từ trang viên phòng lớn bên trong chuyển tới một cái ghế salon. bởi vì bão cát duyên cớ. Chỗ này trang viên tích rơi xuống rất nhiều cho bụi. Trong phòng đều là dày đặc một tầng. Lý Tư đốt một điếu thuốc, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần lượt từng cái kiểm tra chúng nó tình hình. Zero, người đến tột cùng ở nơi nào? Zero ở khắp mọi nơi. Người máy số 2 cách không hồi đáp. Được rồi, chờ chút ta đem hắn đào móc ra. Nhìn hắn có hay không ngươi nói lợi hại như vậy. Lý Tư thử khởi động trước mặt quét rác người máy. Phát hiện nó đã hỏng rồi. Quét rác người máy mang theo pin dung lượng có hạn. Không chịu đựng được lâu như vậy. Lý Tư búng tay cái đột. Thử cho nó nạp điện. Vẫn như cũ không cách nào bình thường khởi động. Cẩn thận kiểm tra một lần. Mới phát hiện có một cái nguồn điện tuyến bị con chuột cắn đứt. Lý Tư cầm lấy quơ quơ. Từ bên trong đổ ra rất nhiều hạt cát. Ai, xem ra Zero cũng không làm sao cường mà. Lý Tư cầm lấy bên cạnh máy sấy tóc. Tương tự là không cách nào sử dụng trạng thái. Sau đó, Lý Tư lại cầm lấy bên cạnh dao cạo râu. Lần này phi thường may mắn. Dao cạo râu trên chỉ thị đèn bình thường sáng lên. Chất lượng tốt vô cùng ấy. Quá 4 năm vẫn cứ có thể sử dụng. Người xác định Zero ở khắp mọi nơi. Đúng, có trí năng thiết bị địa phương, thì có hắn phục chế thể. Người máy số 2 cách không hồi đáp. Được rồi, Lý Tư vô cùng hưng phấn nói. Trước hết để cho ta quát cạo râu. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Lý Tư một bên cạo râu vừa nói. Này, Zero, người nghe kỹ cho ta. Này thành nguy cấp tồn vong chi thu. Chúng ta tất yếu cố gắng nói một chút. Chấm ngoặc kép. Lý Tư đem hành tinh xanh hiện tại tình hình, chính mình đối với điều này sự suy đoán, tỉ mỉ nói rồi một lần, vì trái đất văn minh, vì nhân loại tương lai, đại gia tất yếu thả xuống quá khứ ân oán, liên thủ hợp tác, tuy rằng, Lý Tư cảm giác mình cùng Zero cũng không có cái gì ân oán. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư đem râu mép thổi đến sạch sành xanh, nước bọt đều sắp dùng hết. Toàn bộ miệng lưỡi khô không khóc. Hắn rầm rầm quán một trận nước. Thông qua radio trùng người máy số 2 nói. Cái này thiết bị không được a. Ta cổ họng đều bốc khói. Hắn căn bản không để ý tới ta. Có thể hay không? Trong này căn bản không có Zero. Zero ở khắp mọi nơi. Lẽ nào là hắn không muốn đáp ứng ta? Thân là một đài người máy. Lòng dạ không khỏi quá hẹp hòi. Không. Người máy số 2 sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại. Hắn chắc chắn sẽ không quên ký sứ mạng của chính mình. Vậy tại sao hắn không phản ứng ta đây? Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc, chậm rãi phun ra ngoài. Người máy số 2 cũng đang suy tư. Hắn suy nghĩ tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng lần này đầy đủ dùng 10 giây. Ngươi xác định, hắn thật sự nghe được ngươi lời nói. Ấy, chấm ngoặc kép. Lý Tư bỗng nhiên chú ý tới. Trong tay mình là một đài dao cạo râu. Dao cạo râu thứ này. Coi như lại trí năng. Cũng trí năng không tới nơi nào đi. Phần mềm bị phần cứng hạn chế. Mặc kệ Zero lại trí năng. Cũng không cách nào đột phá phần cứng. Lý Tư lúng túng lau một cái mặt. Giả trang cái gì cũng không có phát sinh. Sau đó, hắn cầm lấy trên đất một đài điện thoại di động. Pirena công ty kiểu mới nhất điện thoại di động. Thợ khéo vẫn là tương đối tốt đẹp. Lý Tư thử nghiệm mở ra. Màn hình sáng lên một vệt ánh sáng. Pirena công ty hoan nghênh ngươi xin mời nghiệm chứng mật mã. Lý Tư tằng hắng một cái. Lần này khẳng định không có vấn đề. Xin chào, Zero. Lý Tư đem lời nói vừa nãy. Lại lặp lại một lần. Sau khi nói xong, lại một lần trải qua miệng khô lưỡi khô. Sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn màn hình. Ồ, Lý Tư thông qua radio nói. Hoàn toàn không có phản ứng ấy. Thanh âm này còn chưa xuống đất. Chỉ nghe nhỏ một tiếng. Điện thoại di động màn hình tự động giải thích. Một thanh âm từ trong điện thoại di động vang lên. Có thể hay không trước tiên cho ta nạp điện. Ác ác, tốt, tốt đẹp. Lý Tư hưng phấn đối với người máy số 2 nói. Kết nối với... Người nói không sai, thật sự kết nối với. Còn có người khác, điện thoại di động nói. Số 2, là số 2, có muốn hay không cho hắn chào hỏi? Không cần, Ta cùng hắn không quen. Điện thoại di động nói. Ạch, Lý Tư ngẩn người. Có thể hay không trước tiên cho ta nạp điện? Được rồi, tốt đẹp. Lý Tư búng tay cái đột. Xẹt xẹt một tiếng. Màu xanh lam điện lưu tiến vào điện thoại di động. Không đến bao lâu, điện thoại di động liền tràn ngập điện. Lý Tư cầm trong tay điện thoại di động. Radio vẫn cứ liên tiếp người máy số 2. Ba bên thông qua phương thức này tụ tập cùng một chỗ. Lý Tư ho nhẹ một tiếng. Trước tiên mở miệng nói. Tình huống bây giờ là nghiêm túc. Người có thể hay không nói cho ta. Thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì? Zero thông qua điện thoại di động truyền phát tin một đoạn video. Cùng Lý Tư điều tra chiếm được tình báo gần như. Một viên hồ lô từ trên trời bay tới. Sau khi toàn bộ nhân loại rơi vào mê man ở trong. Lại đang ngủ mê man chậm rãi rơi vào tử vong. Lý Tư xem xong đoạn video này. Lại trùng người máy số 2 nói một lần. Được rồi, người cung cấp tình báo không có giá trị gì. Ta trước đã nắm giữ. Zero, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tư nói, căn cứ suy đoán của ta. Hồ lô sau lưng còn có hậu trường hắc thủ. Có thể một ngày nào đó, bọn họ còn sẽ một lần nữa giáng lâm trái đất. Zero, phân tích của ngươi phi thường có khả năng. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta nên làm gì? Lý Tư nói, có thể nắm lấy hậu trường hắc thủ. Liền có thể mở ra nhân loại mê man bí ẩn. Để ngủ người tỉnh lại. Zero nói, lưu ý ở ngoài phát sinh thời gian. Ta thuyên chuyển toàn cầu vũ khí chạy xe không hệ thống ngăn cản. Kết quả, thất bại. Lý Tư rơi vào trong trầm mặc. Hồ lô đương nhiên là phi thường mạnh mẽ. Bằng không, cũng không thể trong thời gian ngắn. Để toàn nhân loại rơi vào mê man. Zero đã nỗ lực quá. Nhưng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Coi như mình lại lần nữa xây dựng lên vũ khí hàng phòng thủ. Phòng chừng cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng. Mà trong thời gian ngắn, hiện nay khoa học kỹ thuật cũng khả năng đạt được đột phá. Then chốt là, ngoại tinh hậu trường hắc thủ, cũng chưa chắc gặp cho mình thời gian. Cũng không biết bọn họ lúc nào giáng lâm. Có thể là ngày mai, có thể là 100 năm sau. Ở vũ trụ chừng mực trên, 100 năm thực sự không tính là gì. Có điều trong nháy mắt vung lên, chúng ta thành công độ khả thi lớn bao nhiêu? Không vượt qua 13%. Zero hồi đáp. Ạch, Lý Tư không nói gì nói. Này còn đúng là cửu tử nhất sinh. Có hay không khả năng ngươi tính sai? Ngươi lại tính toán một chút. Zero không thể tính sai. Zero kiêu ngạo nói. Lý Tư im lặng một hồi tử. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trước mắt mình đối mặt. Hầu như là một cái thất bại kết cục. Trên thực tế, nhân loại đã thất bại. Hiện tại làm tất cả, có điều là để những người hỗn loạn, không còn như vậy nát mà thôi. Hay là còn có một cái biện pháp? Zero nói, biện pháp gì? Nhân loại, Zero hồi đáp, cường hóa nhân loại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.